Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 245, Thái Dương Kinh. Bên trong tiểu thế giới, Thang Cốc vừa mới tại một chỗ trong vùng biển rơi xuống. Liền có vô số linh cơ tụ đến, tại tư dưỡng phù tăng thần thụ. Gâu, đây là cái gì? Đại Hắc Cẩu chỉ phù tăng thần thụ trên cung điện hỏi. Thái Dương Thánh Hoàng hành cung. Có lẽ có lưu đạo thống của hắn. Phù tăng thần thụ khẽ nói. Liền lâm vào yên lặng. Mặc dù nó mượn nhờ vạn cổ trước tồn tại lưu lại thủ đoạn. Chưa hóa hình liền có dạng này kinh thế tu vi. Nhưng đa số thời điểm muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đại Hắc Cẩu được nghe. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Sau đó liền không nói tiếng nào bay vút mà lên. Hướng về phù tăng thần thụ phía trên cung điện phóng đi. Gia hỏa này, Cơ Hoàn Vũ im lặng, sau đó đuổi theo, tiến nhập đại điện bên trong. Cung điện rất xưa cũ, đại khái lục soát một phen, vô cùng đơn giản cùng sạch sẽ. Đừng nói cổ kinh, liền cho bụi đều không có một chút. Đại Hắc Cẩu cũng không sốt ruột, cẩn thận phỏng đoán một phen. Sau đó liền đánh ra mười mấy vệt thần quang, chui vào từng cái phương vị. Động tác này rất là thuần thục. Muốn đến không biết có bao nhiêu tiền bối động phủ đều bị như vậy phá giải. Răng rắc, cổ điện nhẹ chấn, một tòa cự cung bị mở ra, chạy ra khỏi một cỗ thái cổ khí cơ. Đại Hắc Cẩu một ngựa đi đầu, Cơ Hoàn Vũ cùng Tiểu Linh Nguyệt sau đó, tiến nhập trong đó, nhìn xem còn có thứ gì trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt trường tồn lại. Đây là nhân tộc cổ hoàng luyện đan thất, một hơi đan lô bày ra tại cung điện trung ương nhất. Phía trên có đạo văn sen lẫn, đi qua Hắc Hoàng xem xét, ngày xưa có thể là một kiện chuẩn đế thần binh. Đáng tiếc, cái này khẩu binh khí cũng không phải là chân chính thần liêu đúc thành. Bên trong tinh hoa ở nơi này bên trong tháng năm dài đằng đẵng cơ hồ hoàn toàn chạy mất sạch sẽ. Uy năng một rơi lại rơi, cho tới bây giờ cũng chính là miễn cưỡng xem như thánh nhân binh khí. Mặc dù như thế, cũng coi là không tệ thu hoạch. Tương lai nếu là tăng thêm điểm thần kim đi vào, đồng thời cẩn thận uẩn dưỡng, không thể nói trước có thể hoàn toàn khôi phục. Cơ Hoàn Vũ đi tới bên cạnh, nhìn lấy trước mặt trên giá gỗ trưng bày bình ngọc, hơi có chút thất thần, đem một cái trong đó cầm trong tay, cảm thán một phen, vẫn còn có cửu chuyển kim đan, cửu chuyển tiên đan, loại vật này vạn kiếp bất hủ, là lấy bất tử dược luyện thành. Thậm chí có thể là đại đế tăng thêm thọ nguyên. Đây là tại đã trải qua sử dụng tới bất tử dược trên cơ sở. Mở ra xem, lại có hơi thất vọng. Trong bình ngọc hoàn toàn chính xác có đan dược. Lại là chỉ có nửa hạt nhiều một chút. Cũng không phải là một khỏa hoàn chỉnh đan dược. Bất quá cái này cũng không tệ. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng là lưu truyền ra đi đủ để cho chuẩn đế cường giả đều là nó đánh vỡ đầu. Sư phó, đây là đan phương, tiểu gia hỏa hào hứng cũng tới. Ở bên trong cung điện một phen tìm tòi, tìm được một cái thẻ ngọc màu vàng óng. Bên trên có huyền diệu hoa văn, lộ ra rất là bất phàm. Ngô, ta xem một chút, thần thức quét qua, Cơ Hoàn Vũ lấy làm kinh hãi. Thực sự là toàn diện, vậy mà liền cửu chuyển kim đan đan phương đều có. Gâu, ta xem một chút. Một cái hắc sắc móng vuốt lớn đưa tới. Hắc Hoàng cầm lấy đi xem xét. Nước bọt rầm rầm lưu. Nhất định phải luyện ra. Tỉnh lại đi. Không có chuẩn đế tu vi căn bản luyện không thành. Cơ Hoàn Vũ không phải rất để ý. Loại vật này luyện chế độ khó quá mức gian khổ. Lại một khi luyện thành dị tượng kinh người. Rất khó giấu giếm được. Sẽ khiến vũ trụ đỉnh phong cường giả ngấp nghé. Sau đó bọn hắn lại tại Thái Dương Thánh Hoàng trong cung điện tìm được mặt khác hai kiện mật thất. Một cái là điển tịch phòng cất giữ. Một người khác chính là một chút chân quý khoáng thạch. Thậm chí còn có lớn chừng quả đấm long văn hắc kim. Có thể nói là vô giá trọng bảo. Tại sao không có Cơ Hoàn Vũ nhíu mày? Có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đại điện dạo bước. Sau đó như có điều suy nghĩ. Xếp bằng ở toàn bộ trong cung điện duy nhất một khối đạo đài phía trên. Lập tức có một loại to lớn ý niệm giáng lâm. Mờ ảo đạo âm ở bên tai của hắn vang lên. vật chi cái lớn không nếu thiên địa. Thiên địa mới sinh, mặt trời là động, đây là một thiên kinh văn. Ở bên tai của hắn vang lên, diễn lại thái dương chi đạo vô tận huyền bí. Nghe được hắn là như si như say, chỉ là nghe qua một lần, qua loa tìm hiểu một chút. Sau lưng Cơ Hoàn Vũ liền có một vòng thần dương từ trong hư vô sinh ra, phổ chiếu thập phương, chói mắt đến cực điểm. Mà ở trên người hắn thì là có nhàn nhạt linh quang vẩy ra, tinh khiết mà không lóa mắt. Thái âm cùng thái dương lực lượng đang đan xen lấy, bắt nguồn từ hỗn độn, quy về hỗn độn. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang, hắn liền lấy được to lớn đột phá. Thánh nhân phía trước tu hành, ta đã trải qua không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Thời gian kế tiếp chính là độ kiếp, hướng thiên địa xác minh đạo quả của ta. Cơ Hoàn Vũ thân hình có chút phiêu miểu. Cuối cùng 21 năm, cuối cùng là phải một lần nữa trở lại thánh nhân cấp độ. Sinh nhi là thánh, lại đem chém dụng, nhưng hắn vẫn cũng không hối hận. Nặng như vậy tu, đợi đến hắn chân chính một lần nữa trèo lên thánh, sẽ có không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Mặc dù 100 đi qua hắn liên thủ, cũng là không chịu nổi một kích. Trong tay xuất hiện một khối đại la ngân tinh, đem dung luyện, đúc thành kinh thư kiểu dáng, đem nghe được kinh văn tất cả đều in vào trên đó, coi như là cho Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ bù đắp đạo thống. Kinh văn cuối cùng không được đầy đủ, chỉ có phương pháp tu hành, không có bí thuật cấm kỵ. Cơ Hoàn Vũ đánh giá, bất quá, con đường tu hành là tối trọng yếu, mục tiêu chính là leo cao hơn lĩnh vực ý nào đó phía trên. Kinh văn so bí pháp cấm kỵ còn muốn càng thêm chân quý. Triệu hoán đến tiểu gia hỏa, cầm trong tay bản này mới xuất lô đưa ra. Bộ kinh văn này, trảm đạo trước đó, chỉ tham gia không tu. Hiểu chưa? Ta hiểu được. Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu. Hy vọng ngươi có thể quán thông thái âm thái dương, dạng này mới có thể đi được càng xa. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Đối với tên đồ đệ này, hắn vẫn có chút lòng tin. Dù sao hắn một cái như vậy tiên thiên hỗn độn thể bày ở chỗ này, muốn so trước kia những mù mờ đó người tu hành thật tốt hơn nhiều. Luân hồi a. Trong tay có một chương tàn hiệt xuất hiện. Sắc mặt Cơ Hoàn Vũ trịnh trọng. Chính là tại chỗ kia bên trong không gian kỳ dị đoạt được. Hư hư thực thực tôn này vô thượng tồn tại đạo quả sinh tử bạc một bộ phận. Vô luận như thế nào trịnh trọng mà chống đỡ cũng không quá đáng. Tôn này vô thượng tồn tại phong thái làm cho người vì đó ngưỡng mộ núi cao. Giới hải chỗ sâu đi ngang. Đối thủ như thế nào đều là không chịu nổi một kích. Nếu không phải bị nhân quả phản phệ, chỉ còn lại có trước khi chết một kích, chỉ sợ hắn liền có thể san bằng hết thảy. Hậu thế cũng sẽ không có nhiều như vậy hắc ám náo động. Cơ Hoàn Vũ cảm thán. Sức chiến đấu như thế, chân chính cùng cảnh vô địch, cuối cùng xuất hiện cái kia chuẩn tiên đế lão già cũng là không chịu nổi một kích. Sinh sinh bị trọng thương, xé rách cơ thể, tiên đế thủ đoạn, cái kia nhất mạc tràng cảnh tại Cơ Hoàn Vũ trong thức hải chiếu lại. Lão già kia kinh hãi la lên, hắn không cách nào quên. Luân hồi chi đạo cao hơn diễn dịch, dính đến tiên đế sao, cũng hoặc là tầng thứ cao hơn tại thời khắc này. Hắn liên tưởng đến rất nhiều, một câu ở bên trong đầu của hắn quanh quẩn, trời xanh phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa. Hắn nhìn lấy trong tay tờ này tàn hiệt, trầm mặc im lặng. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.